thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương. Chương 78, Hoàng Lăng. Góc truyện audio.com. Sao cơ, ra ra ngài lặp lại lần nữa. Dung Phượng Ca đang cầm ấm thuốc, rơi xuống mặt đất, nước thuốc văng lên tung tóe. Dung Cơ nhìn tôn tử của mình, nhe răng nở nụ cười. Tiểu Phượng Ca, đừng vội, ra ra, Dung Phượng Ca nghiêm mặt nói. Hảo hảo, ta nói thánh nữ Hải Quốc, lần này theo sứ đoàn qua Hoàng Thiên đại khái là dung mạo của vị thánh nữ đó. Y chang như Tiểu Phượng Ca vậy, không chút cũng không khác, mà hình như vị thánh nữ đó khụ, rất có hảo cảm với Khanh Khanh nha. Lão ngoan đồng thú vị nói, Nhan Nhan là nữ tử. Dung Phượng Ca không vui lặp lại lần nữa. Dung Cơ cầm trái táo trên bàn, gặm một miếng mới nói tiếp. Ta biết à, nhưng vị thánh nữ đó cứ khăng khăng một mực Khanh Khanh là nam tử thôi. Hơn thế nữa, có ai nhìn vào Khanh Khanh mà cho rằng nàng là nữ tử đâu. Chiều cao không ngừng tăng trưởng, thân hình thon dài rắn chắc, làn da khỏe mạnh, dung nhan tuấn mỹ, đôi hoa đào mát, mũi cao, bạc môi tà mị, nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, cũng là một vị hảo tuấn tú thiếu niên lang mà thôi. Lão ngoan đồng Dung Cơ cảm thán, lại nhìn bộ dạng tôn tử của mình, chiều cao tầm thường, thân hình đơn bạc, khuôn mặt họa thủy, lại đôi mắt trong veo tràn đầy thần thái khả ái kia nữa chứ. Nhìn sao cũng là 10 phần xinh đẹp tiểu cô nương. Dung Cơ một lần nữa than ngắn thở dài. Nếu như hai người bọn họ đổi dung mạo cho nhau thì tốt rồi. Cũng đúng, Dung Phượng Ca thì thào, mày nhăn càng chặt, đi qua đi lại, mặt mày khi thì cao có, khi thì giãn ra, thập phần khả ái, khiến cho Dung Cơ ngồi đó không khỏi tủm tỉm cười. Ai ra, lâu rồi mới thấy tôn tử của ngài có biểu hiện khả ái như thế. Thật là nhìn hoài cũng không biết chán mà. Ra ra, có phải Nhan Nhan rất là dễ dàng tha thứ cho vị huyễn tuyết cô nương ấy không? Dung Phượng Ca nhìn Dung Cơ, thử thăm dò. Dung Cơ sửng sốt, gật gật đầu, cũng không quên hỏi lại. Sao con biết hay vậy? Quả thật mấy hôm trước vị cô nương đó chạy đến Nhiếp Chính Vương phủ. Con lục lọi đồ đạc trong thư phòng nhưng nha đầu đó lại thả cho cô nương ấy đi. Một chút cũng không làm khó dễ. Nếu là bình thường, thì không mồ xanh cỏ chắc cũng rớt nửa cái mạng rồi. Dung Phượng Ca mím môi, thanh âm quả thật có chút nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên rồi, Nhan Nhan đối với những ai, những gì giống Phượng Ca, đều rất dễ mềm lòng. Lúc trước là Diêu Nhi, bây giờ là Huyễn Tuyết, y luôn biết, nữ nhân đó vô tình lãnh khốc, nhưng đối y luôn một mảnh nhu tình mềm mại. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên tiểu hài tử Diêu Nhi, dung mạo có 3-4 phần giống y, nàng đặc biệt đối xử ôn hòa. Hết lòng truyền dạy võ công, huống chi xuất hiện một Huyễn Tuyết, dung mạo giống y 10 phần, nói gì thì nói, Huyễn Tuyết cô nương kia, tính khí quả thật giống con một chút đó. Dung Cơ than khẽ, đều thuộc dạng người bên ngoài nhu nhược, bên trong lại quật cường phải chết. Dùng 10 đầu nghiêu cũng kéo không đi, nhưng mà dĩ nhiên tôn tử của ngài vẫn đáng yêu hơn rồi. Dung Cơ tự kỳ nghĩ, vì Tiểu Phượng Ca giống ngài mà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Dung Phượng Ca vừa bối rối, vừa bực mình nhưng trong lòng quả thật không khống chế được ngọt ngào. Chắp tay sau mông, tiếp tục đi qua đi lại, cũng khiến cho Dung Cơ chóng cả mặt. Lão ngoan đồng nắm lấy hai vai của tôn tử, ẩn y ngồi xuống, nghiêm túc nói, thì đương nhiên phải chạy về, bảo vệ lãnh địa của mình rồi. Tiểu Phượng Ca à, dân gian có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Huống chi hiện nay vị Huyễn Tuyết thành nữ kia, ngày nào cũng rất siêng năng chạy đến Nhiếp Chính Vương phủ. Cùng nha đầu luận bàn nào là đánh cờ, nào là võ công, nhưng là Nhan Nhan sẽ nguy hiểm. Mới có 2 năm mà thôi, còn đến 5 năm nữa mới đến kỳ hạn. Dung Phượng Ca đương nhiên là hận không thể chắp thêm 2 cánh chạy về bên cạnh Nhan Nhan của y rồi. Nhưng lời cảnh báo của lão hòa thượng vẫn còn văng vẳng bên tai. Y làm sao có thể vì ích kỷ của mình mà bỏ qua được. Ai ra, Dung Cơ lắc đầu than thở, vậy thì tùy con vậy, mọi chuyện ta không chịu trách nhiệm đâu nha. ta đã nhắc nhở trước con rồi đấy. Lỡ mà nha đầu kia có bị người khác cướp chạy mất. Cũng đừng ân hận, sẽ không, Dung Phượng Ca một lần nữa khẳng định. Nhưng mà nữ nhân kia rất giống y nha. Nhan Nhan sẽ mềm lòng à? Nữ nhân kia lợi dụng ăn đậu hũ của nàng à? Nhiều thủ đoạn lôi kéo Nhan Nhan à? Nhan Nhan lại không nỡ ra tay à? Cứ như thế lặp đi. Lặp lại, không chừng Nhan Nhan của y sẽ bị nữ nhân chết tiệt đó kéo chạy mất thì sao? Hơn thế nữa, Dung Phượng Ca rũ xuống mi mắt, than khẽ, trong mắt của Nhan Nhan, y đã chết rồi, nếu như, Dung Phượng Ca ảo não. Nghe nói nữ nhân tâm như rắn rết, nhất là nữ nhân càng đẹp còn có nhiều thủ đoạn, lỡ như nữ nhân kia dùng độc kế thì sao? Dung Phượng Ca hai tay chống cằm, phết miệng, mắt đẹp tràn đầy ủy khuất, Nhan Nhan đáng ghét, dù giống Phượng Ca như thế nào, cũng không phải là Phượng Ca nha, cần chi phải đối xử tốt như vậy chứ, để cho nữ nhân kia có hy vọng thì sao? Dung Phượng Ca càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp mà quên mất. Lạc Khanh Nhan là nữ tử à, đúng là càng yêu càng ngốc mà. GT, LT, ra, chắc chắn nữ nhân kia có âm mưu đúng không? Chứ Nhan Nhan mặt lạnh như vậy, nữ nhân nào mà chịu nổi chứ? Có khi nào nữ nhân kia tiếp cận Nhan Nhan là vì mục đích khác không? Dung Phượng Ca ủ rũ nói, dĩ nhiên là y đang chối bỏ sức quyến rũ của Lạc Khanh Nhan đối với phái nữ. Phủ nhận việc mỗi khi y cùng Nhan Nhan ra ngoài đường. Hầu như rất nhiều nữ nhân từ nhỏ đến lớn đều mặt đỏ tai hồng nhìn Nhan Nhan của y, Dung Phượng Ca thật bi ai. Tình địch của y, sao lại có cả nam lẫn nữ kia chứ? Hích, GT, LT, cũng có lý. Dung Cơ an ủi tôn tử của mình. Chắc chắn nữ nhân kia là vì ham hố sắc đẹp của Khanh Khanh. Cho nên mới làm thế. Phượng Ca an tâm, Khanh Khanh sẽ không bị mắc mưu đâu. Ta nói Dung Cơ lão tiền bối a, ngài an ủi cũng như không. Càng thêm đổ dầu vào lửa thì phải. Ra, Dung Phượng Ca oán giận. Lão ngoan đồng hì hì cười. Tiểu Phượng Ca, ra chỉ là đang nói giỡn mà thôi. Đừng giận, ra, ngài thay ta tìm cách đi. Dung Phượng Ca kéo kéo ống tay áo của Dung Cơ. Phết miệng, đôi con ngươi to tròn, ủy khuất, Dung Cơ, ngàn lần vạn lần đều bị chiêu thức này của Dung Phượng Ca làm cho buông tay đầu hàng. Trăm thí trăm linh, và lần này cũng không ngoại lệ a, Dung Cơ tâm thần nhộn nhạo. Không ngừng khóc thét trong lòng, ôi, Tiểu Phượng Ca thật là quá xá đáng yêu mà. Hành, từ để ra tìm cách. Dung Cơ suy ngẫm. Đưa tay lên trán suy tư rồi lại suy tư. Một lát sau vỗ cái bàn thật lớn. Ha ha cười, có rồi. Dung Phượng Ca mắt sáng lên. Hai tay ngoan ngoãn vòng trên bàn. Một bộ dáng ngoan bảo. Im lặng lắng nghe, Dung Cơ hí hửng nói. Tiểu Phượng Ca à, chẳng phải thật dịch dung của con rất tốt sao? Ngay cả ta cũng khó mà nhận ra. Bây giờ con dịch dung thành một người khác. Sau đó ta sẽ mang con vào Nhiếp Chính Vương phủ, làm gã sai vặt trong đó. Khi ấy con có thể đường đường chính chính làm cho nữ nhân kia không đến gần được Khanh Khanh rồi. Ra thật là thông minh. Dung Phượng Ca mắt sáng lên. Gật đầu, dĩ nhiên rồi, ta là ai kia chứ. Dung Cơ gõ đầu Dung Phượng Ca một cái. Tự mãn lên tiếng, giao, khụ, sao mà lão ngoan đồng này càng già càng tự kỷ thế nhỉ? Nhưng là ra, nếu vậy lỡ như Nhan Nhan phát hiện ra Phượng Ca thì sao? Lỡ như, Dung Phượng Ca vẫn còn vướng mắc nhiều lắm về mối họa sát thân kia. Dung Cơ phân giải, tiểu tử ngốc, ta là nói ngươi dịch dung. Hơn thế nữa bình thường nha đầu kia có bao giờ liếc mắt đến gã sai vặt trong phủ đâu. Cho nên ngươi cứ ăn phận thủ thường làm gã sai vặt của ngươi. Đừng có xuất hiện trước mặt nha đầu đó. Lo gì mà bị phát hiện chứ hả? Được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Mau thu dọn đồ đạc rồi đi mau. Dung Cơ nhất phái quyết đoán. Nga, ra chờ Phượng Ca một lát. Dung Phượng Ca nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhanh như cắt thu xếp hành lý. Trong khi hai người này đang lên kế hoạch sắp đặt âm mưu nham hiểm thì bên kia. đế đô Hoàng Thiên lại xảy ra chuyện lạ. Trời đang đẹp, trăng tròn vành vạch, chi chít hàng ngàn vì tinh tú thì bỗng dưng gió nổi lên bốn phía. Mây đen kéo đến, mới tức thì trời trăng mây gió bây giờ đã đổ mưa xối xả. Sấm chớp ầm ầm, trời xanh dường như đang gào thét, tiếng sấm, lôi đánh liên tiếp, khiến cho người dân ai nấy đều ở trong nhà, không dám bước ra đường dù là nửa bước. Giờ này, Lạc Khanh Nhan đang ngồi trên bàn xử lý công việc, ánh sáng leo lắt của cây nến như có như không phản chiếu trên gương mặt của nàng. Gió bên ngoài ào ào vào, men theo những khẽ hở của khe cửa, lùa vào, căn phòng vốn tĩnh mịch nay càng thêm rét lạnh. Chủ nhân, nguy rồi, sấm sét đánh trúng Hoàng Lăng ảnh nhất đột ngột xuất hiện. Thông báo, Lạc Khanh Nhan sửng sốt ngẩng đầu nhìn ảnh nhất, vội vã ném luôn cây bút, vọt ra ngoài, ảnh nhất cũng nhanh chóng đuổi theo. Lạc Khanh Nhan trong lòng nóng như lửa đốt, tại sao không đánh trúng bất kỳ chỗ nào lại trúng Hoàng Lăng? Ông trời, chẳng lẽ hắn dù đã yên giấc người cũng không để cho hắn hảo hảo nằm đó sao? Khi mà Lạc Khanh Nhan đến nơi, thì ở đó cũng đã rất nhiều người xuất hiện, mọi người đội mưa nhao nhao cả lên. Từ xưa đến nay, Hoàng Lăng là mảnh đất long thổ, là điềm lành, làm sao lôi lại đánh trúng cho được? Họa chăng là có điềm xấu xảy ra? Một số quan lại, binh lính và tiểu hoàng đế cũng đang trên đường chạy đến, nhưng đều không dám bước vào. Lạc Khanh Nhan vừa đến, mọi người đình chỉ tiếng ồn, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Lạc Khanh Nhan ánh mắt sắc bén, đảo qua Hoàng Lăng, đôi con ngươi lãnh khốc, tràn đầy sát khí, mọi người ai về nhà nấy. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được đồn đãi ra ngoài. Mọi người nghe thế, cũng không phản đối. Chuyện Hoàng Lăng bị sét đánh trúng nếu như để cho hữu tâm nhân nghe được, dân chúng biết đến, quả thật cũng không tốt gì. Người người tản ra, nhanh chóng quay về phủ của mình, đồng thời ra lệnh cho hạ nhân tản ra lời đồn, việc sét đánh trúng chẳng qua là mảnh đất bên cạnh Hoàng Lăng. Có kẻ dám cả gan trộm mộ cho nên bị lão thiên gia trừng phạt mà thôi. Lạc Khanh Nhan bước vào Hoàng Lăng, đến ngay bên mộ của Dung Phượng Ca, đầu ngón tay run rẩy chạm vào quan tài. Tại sao trong Hoàng Lăng, mồ mã nhiều như vậy, không đánh trúng, lại duy độc đánh trúng nấm mồ của hắn. Năm ngón tay siết chặt lại, rồi lại mở ra, như là chần chờ, là do dự, khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đôi con ngươi một mảnh ánh sáng lạnh, dùng nội lực, chấn một chút, nắp quan tài mở ra. Lạc Khanh Nhan ngây ngẩn cả người, không thể tin được, lùi ra sau vài bước. Một góc quan tài bị sét đánh trúng. Trong quan tài, trống không, không có bất cứ cái gì. Khanh Khanh, ta nghe nói Hoàng Lăng Linh Vân cùng Lam vừa chạy đến chính là thấy Lạc Khanh Nhan thất thần đứng bên quan tài của Dung Phượng Ca. Hai người đều sững sốt vô cùng. Này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ai đã lấy mất thi thể của Dung Phượng Ca rồi? Ảnh nhất, ảnh nhị, Linh Vân quát khẽ, hai ảnh nhanh chóng xuất hiện. Cũng bất ngờ không kém, Linh Vân sắc mặt khó coi vô cùng, nói, lúc trước ta, cùng các người đều chính mắt nhìn thấy hắn nằm trong đó. Chính mắt chúng ta đóng quan tài lại, chôn cất hắn mà bây giờ hắn đâu rồi? Ảnh nhất cùng ảnh nhị, mặt mày cũng đen thui không kém, dám cả gan dưới mắt bọn họ cướp đi thi thể công tử. Người này trừ phi võ công cực cao, nếu không sao có thể không tiếng động mà qua mặt bọn họ được. Ảnh nhất cùng ảnh nhị thật sự bị đả kích không nhỏ. Ha ha, được lắm Dung Phượng Ca, ngươi lừa ta. Dám lừa ta? Lạc Khanh Nhan bật cười sang sảng, năm đầu ngón tay bấu chặt vào thành quan tài. Ngay tức khắc cổ quan tài bị nội lực làm cho nát vụn. Ngay cả bia đá cũng bị nổ thành nhiều mảnh. Linh Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, lắp bắp kinh hãi. Khanh Khanh, ngươi sao vậy? Hắn, không có chết, Lạc Khanh Nhan thì thào cười. Ngươi lừa ta, hảo khổ, ngươi dám lừa ta. Đôi con ngươi tự hai năm trước bình thản không gợn sóng, giờ khắc này đây dày đặc sát khí, đáy mắt ngàn năm phi tuyết, lạnh thấu xương. Linh Vân khe khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai Lạc Khanh Nhan. thanh âm u uẩn buồn đau. Khanh khanh, ngươi, bình tĩnh lại đi. Linh Vân cảm thấy có kẻ nào đó âm mưu cướp lấy thi thể Dung Phượng ca còn dễ tin hơn là việc Dung Phượng ca tự đào mồ sống dậy. Cô thật cơ hội sống sót khi ấy hầu như là con số không? Nàng đã nhiều lần kiểm tra, hơi thở của hắn không còn, tâm của đã lâu không còn nảy lên, như vậy thì sao mà sống cho được, huống chi nếu như Dung Phượng ca hắn còn sống. Thì cớ sao hơn 2 năm nay hắn lại không quay về tìm gặp Khanh Khanh? 1 năm trước hắn quay về tìm ta là Khanh Nhan nhẹ giọng nói. Khi ấy ta cứ tưởng là ta mộng mị ấy thôi. Ta nghe hắn nói, hắn bảo ta mệt rồi. Thì nghỉ ngơi đi, đêm hôm đó, hơi ấm ấy vẫn còn lưu lại trên tay của ta. Ta khi ấy, sao lại không phát hiện ra cơ chứ? Dung Cơ, khóe môi khẽ nhếch lên độ cong lãnh khốc. Được lắm, lão ngoan đồng, tốt nhất việc này không có liên hệ đến ngươi. Nếu không cho dù ngươi là gia gia của hắn, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Hết chương 78, cách chương.